Chương 820, Nguyệt Hải muốn hướng hỏa viêm bộ lạc tiến công. Nam nhân nghiêng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được hỏa minh. Nhìn thấy hỏa minh lập tức, nam nhân liền hướng về hỏa minh công đánh tới. Bác Minh Dạ Trọng Nguyệt gặp nam nhân đi qua, tức khắc hô một tiếng. Bác Minh Dạ hai tay cùng nam nhân đối lên một trường về sau, cả người đều lui về phía sau mấy bước, mà nam nhân kia cu nở dê lui về phía sau mấy bước. Hỏa viêm bộ lạc nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này về sau, lần nữa hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Bắc Minh Dạ thấy vậy, thay hỏa diễm đem những công kích kia đều chặn lại. Địa cấp cường giả nhìn xem người kia bạo phát đi ra thực lực, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Rõ ràng chính là địa cấp thực lực cường giả, Bắc Minh Dạ chỉ là huyền cấp, vì sao không cảm thấy cố hết sức đâu không tiếp tục xem tiếp, Trọng Nguyệt một cái thuấn gian di động đến lầu 2. Bắt được nam nhân tay. Đối lên Trọng Nguyệt cặp kia con ngươi màu tinh lam, nam nhân câu môi cười lạnh một tiếng, nhìn xem hỏa minh nói ra, hỏa viêm bộ lạc thiếu chủ, ta Nguyệt Hải nhất tộc, ít ngày nữa sẽ tiến về hỏa viêm bộ lạc bái phỏng, hy vọng các ngươi hỏa viêm bộ lạc chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, nam nhân rút về tay mình, quay người rời đi tại chỗ. Gặp nam nhân kia đi xa, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem hỏa minh. Nam nhân kia cùng các ngươi hỏa viêm bộ lạc có cái gì thâm cựu đại hận, dù sao nam nhân kia vừa lên đến, nhìn thấy hỏa minh liền hận không giết được hỏa minh. Nếu như không phải có cái gì thâm cựu đại hận, nam nhân kia sẽ không như thế hận hỏa viêm bộ lạc người ân. Hỏa minh nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, vào nhà nói đi. Hỏa minh đã nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người đều quay người tiến nhập gian phòng. Cửa gian phòng đóng lại về sau, Trọng Nguyệt kết bắt đầu một đạo kết giới. Cái này mới nhìn Hỏa Minh nói ra, có chuyện gì cứ nói đi. Hỏa Minh hiện tại dù sao cũng là nàng học sinh, nếu như ở trước mặt nàng cúp điện thoại, nàng có chút ấy náy hỏa viêm bộ lạc khống hỏa, đại biểu cho hỏa diễm, mà Nguyệt Hải nhất tộc điều khiển nước, đại biểu cho biên ca, hai cái chủng tộc ở giữa, luôn luôn giao hảo. Nhưng tại 300 năm trước một trận chiến đấu bên trong, hỏa viêm bộ lạc cùng Nguyệt Hải trở mặt thành thù, nhưng là hai tộc mặc dù một mực không hợp, nhưng cũng duy trì mặt ngoài quan hệ, thẳng đến 10 năm trước, Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ muội muội Thủy Khê chết ở hỏa viêm bộ lạc về sau, Nguyệt Hải nhất tộc liền cùng hỏa viêm bộ lạc triệt để trở thành cựu nhân. Thủy Khê vì sao lại chết ở các ngươi hỏa viêm bộ lạc? Bắc Minh Thiên hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên Thủy Khê là Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ muội muội, như vậy hỏa viêm bộ lạc người tất nhiên là nhận biết Thủy Khê, tất nhiên nhận biết Thủy Khê, liền không khả năng giết Thủy Khê. Thủy Khê cực kỳ thông minh, người cu nở dê rất xinh đẹp, một lần đến hỏa viêm bộ lạc nhìn ta đại ca, bị trong tộc trưởng lão một đứa con trai coi trọng, Mạnh Thủy Khê. Tại Mạnh Thủy Khê thời điểm, bởi vì Thủy Khê liều chết không theo, cho nên hắn đã giết Thủy Khê. Chuyện này sau khi phát sinh, hỏa viêm bộ lạc không nói hai lời đem cái kia hại chết Thủy Khê người nộp ra, có thế Thủy Khê là Nguyệt Hải nhất tộc duy nhất công chúa, Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ Thủy Lăng cũng không tính tính như. Vậy. Cho nên giết hỏa viêm bộ lạc người, rất nhiều, hỏa viêm bộ lạc cảm thấy Nguyệt Hải nhất tộc hùng hổ doa người, bởi vậy không còn nhượng bộ. Tại một lần trong chiến đấu, tổn thương Thủy Lăng, một lần kia chiến đấu qua về sau, Thủy Lăng biến mất, Nguyệt Hải nhất tộc cùng hỏa viêm bộ lạc triệt để đòn khiêng bên trên, vừa mới cái kia nam nhân, nếu biết ta là hỏa viêm bộ lạc thiếu chủ, người kia nhất định là Nguyệt Hải dòng chính nhất mạch, hắn nói chuyện không thể giả, Nguyệt Hải muốn hướng hỏa viêm bộ lạc tiến công.